Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, ai biết ác ma như thế không khỏi đánh. Một số thời khác, ác ma lật so với nhân loại càng thủ khẩu như bình. Đương nhiên, tuyệt đối không phải hiện tại, nghe được do xua về sau, là Danner phi thường may mắn. Cái này chính đạp tại đỉnh đầu của mình, nhân loại tựa hồ tạm thời cũng không tính muốn mạng của nó. Nhưng không đáng may mắn chính là, cái này cũng bất quá chỉ là nhiều kéo dài hơi tàn một hồi thôi. Không nói trước nó thâm thụ trọng thương sống không được bao lâu. Nếu là kéo thời gian quá dài, chờ tới lực lượng đủ để xuyên qua thâm uyên cường giả đến đây, nó bản thể sợ không phải cũng muốn gặp nạn. Xem như lấy đùa bỡn nhân tâm làm thú vui ác ma. Là Danner rất rõ ràng, chỉ cần nó sống sót, nhân loại liền có một vạn chúng phương pháp làm tới tin tức bọn họ muốn. Hơn nữa tại ma pháp này thịnh vượng thế giới, tử vong cũng chưa chắc có thể tránh khỏi điểm này. Vô số tử linh pháp sư đang lo thí nghiệm phẩm không đủ phong phú. Bọn hắn nửa điểm cũng không để ý xé ra một cái ác ma linh hồn, móc ra mình muốn tin tức. Điều này sẽ đưa đến một kiện rất chuyện lúng túng, sống sót không được, chết càng không được. Đỉnh đầu có ma lực ba động hiển hiện, là Danner phát giác xung quanh thành vệ quân đã bắt đầu dần dần thức tỉnh. Mấy cái tiếng bước chân hướng phía cái phương hướng này đi tới. Đối với cái này, đầu này độc nhãn ác ma cũng không sợ hãi, dù sao nó đã làm tốt, chỉ cần có người hỏi, liền dứt khoát đem tự mình biết toàn bộ tất cả đều nói ra chuẩn bị. Cho dù là cái này phân thân cuối cùng cũng chạy không thoát hủy diệt vận mệnh. Nó tình nguyện tự bảo, cũng không muốn nếm thử linh hồn được từng lần một đào lên cảm giác. Dù sao ác ma từ trước đến nay đều không có gì lễ nghĩa liêm sỉ mặt mũi đạo đức. Muốn nói cứ nói đi, bởi vì đầu được dẫm vào trong đất, độc nhãn ác ma nghe không rõ phía trên nhân loại đang cùng ai trò chuyện. Lại tại trò chuyện gì đó, có thể nó cũng không dám vật lộn, thậm chí không dám động đậy, chỉ có thể lẳng lặng cảm thụ được huyết dịch cùng nội tạng chậm rãi chảy ra cảm giác. Bất quá tại một đoạn không tính là thời gian dài rằng giặc về sau, là Danner liền cảm giác có một cái tay bắt lấy trên đầu mình đứt gãy ma giác, đưa nó từ trong đất lôi ra. Nghe, ác ma, cái kia chiến sĩ quen thuộc thanh âm truyền đến, nếu không muốn để cho linh hồn chịu thánh hỏa thiêu đốt mà nói. Như vậy ta hỏi, ngươi đáp, cùng một tràng cảnh, trước đây không lâu, trong tay ngân sắc đại kiếm nương theo lấy một trận ma lực huy quang, hóa thành dắt hắn thủ tóc bạc nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Mà cách đó không xa cắm trên mặt đất màu đen đại phủ cũng khôi phục thiếu niên tư thái, hướng phía do xua vị trí đi tới. Chủ nhân, ngươi lần này chỉ dùng tỉ tỉ, liền đem ta một người cắm vào nơi đó. Còn chưa đến gần, lẫm phàn nàn tiếng liền tùy theo mà đến. Thiếu niên tóc đen nhìn qua biểu lộ không vui. Quá bất công. Nghe được chính mình đệ đệ phàn nàn, đom đóm nhưng là mỉm cười, nắm chặt do xua thủ, cũng không nói chuyện, bởi vì lưỡi búa thích hợp dùng để khảm đại đồ vật. Khảm ác ma có chút không thuận lợi lắm, thuận tay liền cắm lên. Không có đem câu nói này nói ra, chiến sĩ chỉ là vuốt vuốt chính mình cái này tiểu quản gia đầu. Đồng thời nhíu mày suy tư, vừa rồi thân ở Pháp Sư Hiệp Hội lúc, hắn bỗng nhiên có một loại không có hữu duyên từ mơ hồ dự cảm. Cảm giác nơi nào đó sẽ xuất hiện hỗn độn khí tức. Nhưng bởi vì vẻn vẹn chỉ là dự cảm, cho nên mới có chút do dự. Không có lập tức xuất phát tìm kiếm. Có thể tiếp xuống, một lát sau, Thiên Thanh Bảo Châu chấn động, xuất hiện phát giác hỗn độn phản ứng. Mà kia mơ hồ dự cảm cũng thế mà biến thành phảng phất chân thực hình ảnh. Đem tế tự chi địa hết thảy hiện ra ở trước mắt của hắn. Loại cảm giác này, không có cách nào cùng người khác tự thuật. tải tận mắt chứng kiến trước đó. Joshua cũng không dám tin tưởng thứ này lại có thể là chân thực phát sinh sự tình. Càng nghĩ, hắn cũng chỉ có thể đem hắn quy về thánh hiền lực lượng. Khiến hắn nhìn thấy xung quanh phát sinh tai họa. Sau lưng, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Joshua quay đầu nhìn lại. Quả nhiên gặp được tóc vàng kiếm sĩ kéo lấy một tia kinh ngạc cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Brandon đi tới chiến sĩ bên cạnh. Hắn cúi người, quan sát đến Joshua lòng bàn chân động cũng không dám động ác ma. Cảm khái tiếng về sau, nhân tiện nói, Hoàng Kim đỉnh phong, tinh thần lĩnh vực đại ác ma. Nếu không phải ngươi chém ra không tôn trọng trận pháp, phá vỡ cảm giác bình chướng mà nói. Như vậy chờ tới triệu hoán thành công, cái này ác ma một lần phát động phạm vi lớn công kích. Đế đô ít nhất phải thương vong mấy ngàn trên vạn người, tạo thành cực lớn khủng hoảng. Tới khi đó, hoàng thất cùng đế quốc đều muốn mất hết mặt mũi. Tế điển vô pháp bày ra, thành vệ quân cùng cấm vệ cao tầng toàn bộ đều muốn bị biếm hạ. Ngươi một kiếm này chỉ ít cứu được mấy chục người quan chức. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Joshua, trên mặt có chút phức tạp. Mặc dù được ngươi cận thân, vô pháp phát huy ra toàn lực, nhưng dễ dàng như thế đánh giết dạng này một đầu ác ma. Joshua, ngươi chẳng lẽ muốn tiến giai? Còn thiếu một chút, lắc đầu, Joshua nhìn về phía võng mạc ranh giới chỗ hệ thống. 2/30, nhiệm vụ nhắc nhở lan can, lại lập tức sửa lời nói. Kỳ thật còn kém không ít, đáp án này dâu ria. Brandon trong lòng tự nhiên có chỗ đoán chừng, hắn gật đầu cho biết là hiểu. Sau đó, kiếm sĩ lại cúi đầu, nhíu mày nhìn chăm chú lên ác ma. Ngươi giữ lại cái này ác ma làm gì? Có chút việc muốn xác nhận một chút. Thuận miệng nói, Joshua đưa tay, bắt lấy ác ma đoạn giác. Sau đó thô bảo đem hắn kéo. Nghe, ác ma. Hắn dùng không dung từ chối khẩu khí nói. Ta hỏi, ngươi đáp, đúng vậy, nhân loại cường giả, độc nhãn ác ma đầu từ trong đất rút ra. Nó nhanh chóng phát giác thời không khe hở đã triệt để quan bế. Cùng bản thể liên hệ cũng hoàn toàn đoạn tuyệt, không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng, nhưng nó nói chuyện tốc độ cũng rất nhanh, dùng chính là thuần thục nhân loại tiếng thông dụng, sở hữu. Hết thảy, chỉ cần ngươi muốn biết, ta liền đều nói cho ngươi. Ngoặc kép, Brandon vẻ mặt cổ quái nhìn xem đầu này ác ma. Hai mắt bên trong chứa đầy nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn Joshua. Kết quả phát hiện hai người này tựa hồ cũng cảm thấy loại này đối thoại rất bình thường. Cái này lệnh kiếm sĩ không khỏi cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào ác ma cũng sẽ phối hợp như vậy rồi. Bình thường tiết tấu, chẳng lẽ không phải là các loại uy hiếp bức hiếp, khảo tra linh hồn mới có thể có tới một chút xíu tin tức sao? Hắn lại là không hiểu. Bình thường ác ma áp căn liền không có gì đó não tử. Lại thế nào ép hỏi cũng không có khả năng ép hỏi ra nó không nhớ được đồ vật. Cũng chỉ có giống như là Ladaner loại này có trí tuệ ma vật mới có thể đi vào đi giao lưu. Joshua đại ác ma loại phản ứng này hết sức quen thuộc. Hắn nhanh chóng hỏi thăm một ít Brandon hoàn toàn không hiểu vấn đề. Tỷ như nói thâm uyên 27 tầng lãnh chúa là ai? 13 tầng mưa máu bình nguyên có hay không bắt đầu dựng xương cốt thần điện? Lệ cốc pháo đài trưởng khống giả gần nhất động tĩnh như thế nào? Quán thông cơ hồ sở hữu thâm uyên uyên lưu thác nước có hay không cạn kiệt dấu hiệu? Những vấn đề này, tóc vàng kiếm sĩ một cái cũng nghe không hiểu. Thâm uyên có thật nhiều tầng, điểm ấy hắn là minh bạch. Có thể là cụ thể tầng nào tên gọi là gì, hắn liền hoàn toàn không biết. Chớ nói chi là những cái kia đặc thù danh từ. Đều là nhất tinh thông ác ma học đại pháp sư cũng chưa chắc có thể toàn bộ minh bạch bí ẩn tồn tại. 27 tầng lãnh chúa là thi quỷ chi vương ma Ekdari. Xương cốt thần điện. Ta không biết, Lệ Cốc, vị đại nhân kia gần nhất ở tại chính mình pháo đài bên trong cũng không có đi ra. Uyên Lưu Minh Hà hoàn toàn chính xác có chút thu nhỏ, nhưng không có cạn kiệt, mà độc nhãn ác ma cũng gọn gàng mà linh hoạt từng cái trả lời. Không biết liền nói không biết, biết liền tận khả năng rõ ràng nói ra. Hai người đối thoại tốc độ thật nhanh, liền liền đom đóm cùng lẫm đều cùng một chỗ lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, bọn hắn đã bắt đầu theo không kịp song phương đối thoại lượng tin tức. Mà một bên Brandon như nhau nghe không hiểu, nhưng hắn nhưng là dần dần mò tới đối thoại mạch lạc. Joshua tựa hồ ngay tại thông qua lần lượt hỏi thăm xác định Thâm Uyên bên trong thế lực địa đồ còn có đối ứng động tĩnh, nhưng chính là điểm ấy làm hắn nghi hoặc phi thường. Phải biết, người bình thường liền liền Thâm Uyên tồn tại cũng không biết, dù là liền xem như chiến sĩ loại này hỗn độn khán thủ già cũng không lớn khả năng biết được kia bị phong ấn trầm luân thế giới bên trong tình huống. Nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương đối Thâm Uyên quen thuộc tựa hồ còn thắng qua đầu này độc nhãn ác ma. Bởi vì theo hỏi thăm quá trình, nó trả lời không biết số lần càng ngày càng nhiều. Nhưng tựa hồ, Thiên Thanh Bảo Châu nguyên hình chính là Thánh Hiền từ Thâm Uyên bên trong lấy ra trật tự hòa trùng. Thánh Hiền khẳng định là đi qua Thâm Uyên, nghĩ đến Joshua đã từng cùng hắn giao lưu lúc đã nói. Brandon lại cảm thấy cái này cũng không chuyện kỳ quái gì. Không lâu sau đó, hỏi thăm kết thúc, Joshua khẽ gật đầu, nhìn lại biến hóa không lớn chẳng bằng nói không có biến hóa. Cái này nhóm ác ma tịnh không có, bắt đầu xâm lấn microp thế giới chuẩn bị. Bọn chúng hoàn toàn như trước đây lẫn nhau nội đấu, không có nửa điểm tề tâm hiệp lực dự định, lúc đầu cũng đích thật là như thế. Nếu không phải hậu thế Thâm Uyên phong ấn mạc danh kỳ diệu được giải trừ, Thâm Uyên đại môn mở ra, cái này nhóm ác ma sợ không phải còn tại nội đấu, lẫn nhau đem cẩu não tử đều đánh ra đến, ai có tâm tư đi xâm lấn thế giới khác. Bất quá, ngươi lặp lại nhất biến, suy tư thật lâu, có chút xuất thần, Joshua cúi đầu xuống, đối trầm mặc không nói ác ma nói, ngươi xác định, ngươi tại ôn dịch đầm lầy thấy được một đám rồng, chờ một chút, tới gần một chút, Joshua xác nhận một lần, chết rồi, chuyện này quả thực làm hắn hơi kinh ngạc, chiến sĩ nếm thử đá nhất cước. Sau đó phát hiện đầu này to lớn ma vật hoàn toàn chính xác đã không động đậy được nữa. Sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán. Cái này không những làm hắn nhăn lại mi đầu. Tự sát, ta cảm thấy chỉ là mất máu quá nhiều. Brandon liếc qua độc nhãn ác ma bụng Joshua ở nơi đó, tạo thành một cái cự đại vết thương. Ma vật dịch thể cùng nội tạng cơ hồ toàn bộ chảy ra. Cũng chính là ác ma mới có vật lộn cho tới bây giờ sinh mệnh lực. Cho dù là cự long, nhận loại này tổn thương cũng đã sớm đi gặp mặt long thần. Đầu này ác ma nguyên bản ngay tại sắp chết ranh giới. Ngươi lại hỏi nhiều lời như vậy. Chết rất bình thường, ta ngược lại thật ra quên nó chỉ là cái phân thân. Hoàng kim cấp mà thôi, chân thực không khỏi đánh. Tiện nghi nó. Nguyên bản còn dự định giao nó cho Nostradamus đại sư, nhìn xem nó trong linh hồn còn có hay không cái khác ẩn tàng tin tức. Thở dài, Joshua nhìn xem phụ cận ngay tại dần dần tới gần, thu thập ven đường phế tích thành vệ quân, mà một bên Brandon lại từ bên hông móc ra một cái khắc họa truyền tin trận pháp tấm gương. Kiếm sĩ quét mắt phía trên tin tức, sau đó đối Joshua nhún vai nói. Đúng dịp, Joshua, Nostradamus lão sư chính hảo muốn gặp ngươi. Sau khi nói đến đây, ngữ khí của hắn liền biến thành có chút nghiêm túc. Đương nhiên, là cùng hoàng đế bệ hạ cùng một chỗ. P.S. Hôm qua đổi mới sau đó liền đi phi trường cầm hành lý. Buổi chiều thực sự quá khốn ngủ một giấc, vốn cho là ngủ 2 đến 3 giờ thời gian là đủ rồi. Thật xin lỗi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,